sau khi Nhiếp Chính Vương trúng độc tình. Chương 4, gặp cha vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ cổ tình là độc cổ độc nhất Nam Cương, là bởi vì cổ này làm bội nhân tình, sẽ làm người chúng cổ tình bị loạn tâm trí, đem yêu thành hận, biến hận thành yêu. Lúc ấy ở Nam Cương, thích khách hành thích thất bại, giả ý bị bắt, rồi sau đó khi thẩm vấn lại lần nữa động thủ, lặng lẽ thả ra cổ trùng. Lúc ấy, Sở Mộ không để ý, chờ ra khỏi đại lao mới phát giác có hiện tượng chúng độc, khẩn cấp gọi Lâm Khâm tới giải độc, không lâu liền khỏi hẳn. Thích khách kia trước khi bị giết từng lớn tiếng nguyền rủa Sở Mộ, muốn cho hắn cả đời cầu yêu không được cô độc sống quãng đời còn lại. Độc tính trong thân thể Sở Mộ lúc ấy đã giải trừ, không thấy khác thường, cảm thấy thích khách chỉ là làm người nghe kinh sợ để hả giận, liền không để ở trong lòng. Có thể giải không? Sở Mộ nhanh chóng bình tĩnh lại, hỏi Lâm Khâm. Lâm Khâm ở một bên cẩn thận trầm tư sau trả lời. Nam Cương độc đệ nhất nhưng không phải là không giải được. Bất quá cổ lại như giòi trong xương, một khi dính lên rất khó trừ tận gốc, nói chung là phải dùng huyết nhục người thi cổ làm dẫn, nhưng hiện tại thích khách hạ cổ đã bị giết, cổ dẫn không có, nếu muốn đem cổ giải trừ, có thể nói khó càng thêm khó. Nhất thời trong sảnh không khí lặng xuống, Sở Mộ trầm giọng hỏi. Nếu cổ độc khó trừ, bệnh trạng sẽ vẫn luôn duy trì như vậy sao? Ta từng thấy qua văn tự tự thuật về tình cổ ở kinh thượng. Nhưng đây là lần đầu thấy ngoài đời, cho nên hiện tại chưa thể trả lời chính xác vương gia, để ta trở về nghiên cứu thêm sau đó bẩm báo. Lâm Khâm nói, Hàn Phong khẩn cấp hơn Sở Mộ, người muốn nghiên cứu bao lâu, không có cách tạm thời giảm bớt độc cổ phát tác sao? Trong lúc người nghiên cứu thân thể vương gia bị cổ độc ảnh hưởng thì làm như thế nào cho phải? Vấn đề hẳn là không đến mức tình cổ khống chế cảm tình, trong khoảng thời gian ngắn đối với thân thể không có gì thương tổn. Chính là tình cảm thêm thống khổ thôi. Lâm Khâm thầm nói trong lòng, mau chóng tìm ra cách giải cổ. Sở Mộ đứng dậy muốn rời đi, bị Lâm Khâm gọi lại. Vương gia dừng bước, cổ này ăn vào tận xương, cần thuận theo thì thuận theo, nếu chống đỡ khắc chế quá nhiều chỉ sợ sẽ độc tố phát triển. Lâm Khâm nhắc nhở xong, ấn đường Sở Mộ nhăn lại đủ để kẹp chết một con ruồi bỏ. Thuận theo nó, ý gì, chính là ý trên mặt chữ. Từ thư phòng đi ra, Sở Mộ trong lòng như đè ép một tòa núi lớn, buồn bực không giải được. Buồn bực, ai ngờ người hắn muốn gặp lại gặp hắn ngay giờ phút này nhất. Tề Dư đứng dưới một gốc cây kim hoa cây quế, hai tay nâng cao, mũi chân hơi hơi nhướng lên, hai cánh tay giơ cao, mười ngón nhỏ dài, một tay cầm bạch ngọc bàn, một tay hái hoa, cánh hoa từ ngón tay nàng rơi. Nếu là trước kia nhìn đến cảnh này, Sở Mộ thậm chí không nhìn một chút, trực tiếp tránh ra khỏi Tề Dư. Chính là từ lúc chúng tình cổ kia, hắn phát hiện bản thân chỉ cần thấy bóng dáng Tề Dư liền đi không nổi. Không khỏi giận dữ vì chính mình không có tiền đồ. Minh Châu cùng mấy nha hoàn dẫn đầu nhìn thấy Sở Mộ đứng ở một bên, vội vàng hành lễ. Tham kiến vương gia, thanh âm các nàng nhắc nhở Tề Dư, buông cánh tay, đem bạch ngọc bàn đưa cho Minh Châu, hướng Sở Mộ đi đến. Nghe nói Lâm tiên sinh khẩn cấp nhập phủ, vương gia không khỏe. Sở Mộ nhìn nàng thanh nhã thoát tục, ngữ khí đông cứng. Nàng hy vọng bổn vương nơi nào không khỏe, lời nói không ăn khớp nửa câu cũng khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Dư lười cùng hắn nói chuyện vô nghĩa, cười có lệ. Vương gia hiểu lầm rồi, thần thiếp cáo lui. Quảng cáo, ánh mắt Sở Mộ trên mặt Tề Dư không thể rời, bị nụ cười bên môi kia của nàng câu nửa hồn phách, khó nhọc phun ra một câu. Không được cười với bổn vương, không được câu dẫn ta. Chấm, Sở Mộ ở trong lòng rít gào. Tề Dư nào biết đầu rằng hắn giờ phút này trong lòng suy nghĩ cái gì. Chỉ cảm thấy Sở Mộ lần này xuất chinh trở về càng ngày càng hỉ nộ bất thường, ai ngờ còn cùng hắn lãng phí thời gian, không nói hai lời dứt khoát rời đi. Đến khi không nhìn thấy thân ảnh Tề Dư, Sở Mộ mới âm thầm thở ra một hơi, duỗi tay vỗ đau ẩn trong ngực. Như thế nào lại như vậy, Tề Dư cười hắn liền vui vẻ, Tề Dư lạnh nhạt hắn liền đau lòng. Thật đáng chết, bất quá đúng như Lâm Khâm nói, loại này tình cổ chỉ có ảnh hưởng tới tình cảm của Sở Mộ, những mặt khác hết thảy đều bình thường. Trên Kim Loan Điện, hai phái đại thần tranh luận đến ồn ào, chỉ vì không quyết được chức vị ngũ thành binh mã tư nên do ai tiếp nhận. Tân Nguyên Đế ngồi ở trên long ỷ, khuôn mặt nhỏ sau chuỗi ngọc trên mũ vẫn tràn đầy bất lực. Hoàng thượng, Thái hậu thỉnh thay thần phân xử, đến cuối cùng là Lục đại nhân nói đúng, hay là Vương đại nhân nói đúng? Tân Nguyên Đế thân mình cứng đờ, theo bản năng lại nhìn Thái hậu sau màn che, Thái hậu cũng không dám nói chuyện, từ sau màn che nhìn về phía Nhiếp Chính Vương Sở Mộ đứng ở trên điện. Sở Mộ khuôn mặt lạnh lùng, thân mặc ám văn triều phục siêu nhất phẩm huyền sắc tờ vàng, oai hùng bất phẩm, mặt mày sắc bén, đứng ở đó cũng có khí chất trời sinh uy nghị, khiến người thần phục. Bên cạnh hắn chính là Tề Quốc công Tề Chấn Nam, người muốn hoàng thượng cùng thái hậu phân xử chính là binh bộ thượng thư. Đột nhiên chỉ có Sở Mộ như thiên lôi sai đâu đánh đó, không thiết phát ngôn, hướng về Sở Phái, mưu tư vì Sở Phái. Ngữ Thành binh mã tư chức vụ tuy rằng không cao, nhưng đối với kinh thành mà nói đặc biệt quan trọng, liên quan đến toàn bộ vấn đề của kinh thành. Tôn đại nhân hà tất làm khó Sử hoàng thượng và thái hậu, các ngươi hùng hổ dọa người, lấy thế cưỡng bách tính gì bản lĩnh. Binh bộ thượng thư Tôn đại nhân bị Tề quốc công điểm danh phê bình, liền không bình tĩnh. Quốc công lời này sai rồi, nếu nói hùng hổ dọa người cũng là vương đại nhân bức người trước, nếu nói lấy thế cưỡng bách ngài là nhất đẳng quốc công, cấp dưới đắc lực chỉ có ngài lấy thế bức chúng ta nào có thể bức bách quốc công. Tề Chấn Nam hừ lạnh một tiếng, Tôn đại nhân ngôn lệnh sắc sảo, sẽ phân biệt rõ. Lão phu không cùng người đấu võ mồm, chỉ là chức ngũ thành binh mã tư phải do La Phó thống lĩnh đảm nhiệm, hắn đi theo Lưu thống lĩnh qua cố nhiều năm, việc trong binh mã tư so với hắn càng quen thuộc, tùy tiện đổi người không hiểu công việc dù cho có quân công trong người cũng khó có thể phục. Có phục hay không, cần gì quốc công phải nhọc lòng, La. Tôn đại nhân còn muốn tiếp tục đàm phán, chỉ nghe điện thượng vang lên một âm thanh lạnh lẽo. Đủ rồi, Sở Mộ mở miệng, Tôn đại nhân nào dám nhiều lời nửa câu, hành lễ với quốc công trước, hành lễ hoàng đế và thái hậu sau, rồi lui về vị trí. Tề Chấn Nam đem ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn Sở Mộ, không biết vương gia có cao kiến gì, cao kiến không dám nhận, chỉ có lời thật mà thôi. Hai người đối chọi gay gắt không phải ngày một ngày hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai ngờ hai người quan hệ bất hòa như vậy thế nhưng thực sự là cha vợ con rể. Năm đó tiên đế để lại di chiếu, buộc nhiếp chính vương lấy đích trưởng nữ của Tề quốc công phủ cũng khiến chúng thần kinh ngạc không thôi. Cho rằng hai nhà đã liên hôn, vốn là cùng nhau hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau. Ai ngờ đến, hai nhà kết thân, về sau không những không có yên ổn, ngược lại quan hệ càng thêm bế tắc, hiện giờ hai phái tranh đấu khí thế hừng hực cũng coi như là kỳ văn giai thoại. Sở Mộ một kích trưởng, hình bộ thượng thư liền tiến lên, đem chứng cứ từng điều bày ra. Năm Tân Dậu 26 tháng Chạp, La Đào tự ý rời bỏ công việc, trong một ngày đi tới đi lui Đại Hưng phủ hai lần. Năm Mậu Tuất tháng 8, La Đào lợi dụng chức quyền, ỷ thế hiếp người, giúp một trưởng quầy của cửa hàng ở thành Đông giáo huấn một trưởng quầy khác. Năm Canh Dần tháng 2, hình bộ thượng thư đương triều sai hình bộ điều tra La Phó thống lĩnh ra đủ loại tội trạng tuyên đọc. Nói là tội trạng, kỳ thật đều là một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, một ngày đi tới đi lui Đại Hưng phủ là bởi vì mẫu thân La Phó thống lĩnh sinh bệnh, hắn nhờ người thay thế. Cái gọi là ỷ thế hiếp người cũng là bởi vì trưởng quầy kia làm ăn buôn bán không thành thật, khi dễ người, hắn mới ra tay giáo huấn, bất luận là chức trách gì đều có khả năng gặp phải vấn đề nhỏ, nhưng mà giờ phút này bị tuyên đọc ra tới, thực hiển nhiên vấn đề nhỏ cũng sẽ biến thành vấn đề lớn. Cuối cùng trận này tranh chức vị, bằng chứng rõ ràng, Tề phái đề cử La Phó thống lĩnh tất nhiên thất bại hoàn toàn. Tề quốc công đang trên triều tức giận, chỉ vào Sở Mộ mắng. Tiểu nhân đê tiện, không biết xấu hổ, Sử Mộ cúi đầu sửa sang lại ống tay áo cùng vạt áo vốn không loạn một cái, cũng không có chút nào áy náy. Quốc công nói chuyện nhưng nói đến chứng cứ ít nhất cũng nên giống bổn vương, đem chứng cứ từng vụ từng việc phân ra, khiến người nào người nấy không thể nào phản bác, như vậy mới có thể phục chúng. Ngươi, Tề quốc công bị chọc tức choáng váng đầu, hai má ửng đỏ, giật xuyễn không ngừng, lui hai bước về sau. Bộ dạng sắp té ngã, lễ bộ thượng thư cùng công bộ thượng thư vội vàng tiến lên đỡ, từ từ khuyên bảo. Quốc công bớt giận, Sở Mộ thấy hắn như vậy, cũng học lễ bộ thượng thư bọn họ nói, chắp tay hành lễ với Tề quốc công, nghiêm trang khuyên. Quốc công bớt giận, mong quốc công bảo trọng thân thể, nếu ngươi có gì bất chắc, bổn vương ở trong triều đình, không có người nói chuyện, đến lúc đó sẽ rất nhàm chán. Lời kiêu ngạo này như là ép người đến đường cùng, Tề quốc công thổi dâu chừng mắt một trận. Rốt cuộc thể lực chống đỡ hết nổi, bị chọc tức mà hôn mê bất tỉnh, phải gọi người trực tiếp nâng ra khỏi đại điện. Quốc công nay tuổi đã cao cũng không biết là thật hay là giả vờ. Tôn đại nhân kia khoa trương nhìn đội ngũ xung quanh tỏ ý nghi ngờ. Ai biết được, nói quá liền tế xỉu, không chừng là khổ nhục kế. Lục đại nhân lúc trước bị Tề phải áp chế quá sức, hiện tại đương nhiên không có lời gì hay. Sử Mộ không nói một tiếng, rời đi mà không bàn luận thêm ý gì. Phía sau các đại nhân không khỏi lại bàn luận, một quan viên mới nhận chức nhỏ giọng nói câu. Dù sai quốc công cũng là Thái Sơn đại nhân của vương gia, bị chọc tức phải nâng trở về như vậy, vương gia chúng ta có thể hay không bị vương phi oán trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là quan hệ cha vợ con rể bình thường, con rể vội vàng giúp Thái Sơn đại nhân đỡ lời, ai dám giáp mặt phá đám. Tôn đại nhân cùng Lục đại nhân liếc nhau, Lục đại nhân vỗ vỗ bả vai vị quan viên mới. Ai không biết vương gia chúng ta chán ghét vương phi, nếu sợ oán trách sao có thể cùng quốc công đem quan hệ đi vào đường cụt như vậy. Đúng vậy, vương gia cũng thật đáng thương, cưới đại tiểu thư của Tề quốc công phủ, đánh không được, mắng không được, khiêu không được, nếu còn phải mọi việc đều theo quốc công làm trọng, sẽ nghẹn chết thôi. Đoàn người như vậy rời cung nói chuyện, sau khi Sở Mộ hạ triều, ở lại binh bộ nha môn nửa ngày nhìn công văn, buổi chiều mới trở về phủ, thật xa thấy Cố thị trang điểm lộng lẫy đi tới, Sở Mộ trong đầu thần kinh một căng, chân cẳng theo bản năng liền nhanh chóng đi về hướng trái ngược, ngay cả Cố thị ở phía sau kêu hắn, đều như không nghe thấy. Lâm Khâm nói, độc tình cổ độc ở tình, không phải chỉ phát tác một ngày mà là tích lũy tháng ngày. Làm cho chán ghét sư muội, Sở Mộ dứt khoát trước khi độc được giải, phải bảo trì nhất định khoảng cách với sư muội, lấy cách trốn tránh, đem cảm xúc chán ghét đến ít nhất. Cố thị nào biết Sở Mộ có ý định trốn nàng, thở hồng hộc ở đằng xa dẫm chân. Sở Mộ vất vả trốn về thư phòng, nhớ tới ngày hôm qua xem một quyển sách để lại chủ viện. Đi vòng đến, thấy chủ viện, phó tỷ trống trơn, tâm sinh do dự, một bên tìm thư một bên hỏi. Người đâu? Hàn Phong ngẩn người mới phản ứng lại, Sở Mộ hỏi đến ai? Vương gia hỏi vương phi sao? Sở Mộ tìm thấy sách tối qua chưa đọc ở đầu giường. Bằng không, nàng cả ngày bận cái gì? Nhân gia thê tử ở nhà lo việc nhà, chờ đợi trượng phu về ân cần hầu hạ. Ngược lại Tề Dư so với Nhiếp Chính Vương hắn còn bận rộn hơn. Sáng sớm Tề quốc công phủ phái người tới bẩm báo, nói Tề quốc công thân thể không khỏe, bị người khiêng trở về, vương phi lo lắng cho phụ thân, đương nhiên phải về quốc công phủ thăm một chút. Hàn Phong đem sự tình tự thuật xong, thấy Sở Mộ đưa lưng về phía hắn quay cuốn sách thư, không nhịn được lại hỏi. Vương gia, sáng nay trong triều đã xảy ra chuyện gì, quốc công như thế nào bị khiêng về? Sở Mộ cúi đầu một cái lật cuốn sách thoạt nhìn cũng không có gì khác thường. Dường như không có việc gì quay lại nói. Ai biết, lão nhân gia thân thể không tốt. Hà, Hàn Phong nhìn Sở Mộ cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở cuốn sách trong tay Sở Mộ không ngừng lật xem, thật lâu sau mới nhịn không được ra tiếng nhắc nhở. Vương gia, người cầm ngược sách rồi. Quảng cáo, cách chương.